Chương 1401, nguy hiểm ở Hạ Viên Sơn. Nhất là thái độ của Khương tỷ tỷ, người khác không biết, nhưng ta lại rõ ràng, trong lòng nàng rất oán giận Tử Thụ Đức, hiện lại lại thay hắn nói tốt, khi nàng nhắc tới đối phương, trong mắt tràn ngập hạnh phúc là không cách nào che giấu được, hơn nữa còn ra sức tác hợp cho ta với hắn, kỳ quái. Đoạn thời gian qua ta cũng âm thầm chú ý hắn, cảm thấy từ sau khi trở thành thiên tử, hắn giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Nghe nói thời điểm hắn thí luyện, từng bị người ám sát đến suýt chút nữa bỏ mạng, chẳng lẽ, không thể nào, hoàng tộc nhiều cường giả như vậy, lại có số mệnh kim long ra nhìn, ai có thể gạt được. Hoàng Phi Yến không ngừng lẩm bẩm, thanh âm chỉ có nàng nghe được, qua một lúc, đột nhiên quan phù truyền tin của nàng chấn động, thánh niệm của Hoàng Phi Yến tràn vào, sau khi xem xong, thần sắc nàng có chút xoắn xuýt. Khương tỷ tỷ nói nàng và Tử Thụ Đức đã xuất cung, sẽ tới Hạ Viên Sơn du ngoạn. Bảo mình đến đó gặp mặt, thôi được, ta cũng muốn xem Tử Thụ Đức là muốn lạt mềm buộc chặt ta, hay là bản tính thật thay đổi. Nói xong thân hình nàng biến mất khỏi Thọ Vương Phủ, lần nữa xuất hiện, đã. Đến trên một tháp cao, từ nơi này nhìn xuống, có thể bao quát một khu vực rộng lớn, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy hoàng cung. Nhìn đôi nam nữ mặc thường phục vừa đi vừa cười đùa, nhìn bọn họ đút bánh quế cho nhau, nhìn nam nhân kia ôm nhu lâu vết bánh trên miệng nữ tử. Trong lòng Hoàng Phi Yến không khỏi dấy tên cảm xúc kỳ tạ. Trong ánh mắt đạm mạc xuất hiện biến hóa vi điệu, đây là hâm mộ. Cho dù là thánh giả, thì nữ nhân cuối cùng là nữ nhân, có một số bản năng đã ăn sâu vào tiềm thức, tu vi cao chỉ để các nàng áp chế chúng càng mạnh, che giấu chúng càng sâu, chứ không phải đã hoàn toàn xóa bỏ. Thánh nhân, tuy là thánh, nhưng chữ nhân vẫn còn, chỉ là thánh ở trước nhân mà thôi, bởi vì hắn hơi cúi đầu. Lại thêm Hoàng Phi Yến đang nghĩ tới những sự tình khác, nên không chú ý Ân Doãn khác lạ, thấy đối phương chào hỏi, cũng nho nhã đáp lễ. Ngươi cứ làm việc của mình, ta chỉ đến Hạ Viên Sơn đi dạo một chút. Thánh niệm của Ân Doãn thông qua trận pháp kiểm tra xung quanh, xác thực chỉ có một mình Hoàng Phi Yến, trong lòng đại định, mỉm cười hỏi, đây thật là Tử Thụ Đức sao? Hoàng Phi Yến lẩm bẩm, không thể không nói, trực giác của nữ nhân rất đáng sợ. Tuy nàng chỉ gặp Tử Thụ Đức vài lần, nhưng cũng đủ để nàng nhìn ra bản tính của đối phương. Chỉ là nàng không hiểu, nếu đối phương không phải Tử Thụ Đức, thì có thể là ai? Khương Văn Sắc cùng hắn đầu ấp tay gối, không thể nào không nhận ra khác thường được. Hoàng Quý Phi là có chuyện gì ưu sầu sao? Sao lại đến Hạ Viên Sơn du ngoạn một mình, không bằng để Doãn Mổ tâm sự với ngươi? Hoàng Phi Yến vốn đang nghĩ tới sự tình Tử Thụ Đức khác thường, nghe vậy theo bản năng lắc đầu. Không cần, Ân Doãn nói xong, thân hình cũng biến mất, lần nữa xuất hiện đã đến cách Hoàng Phi Yến không xa. Gặp qua Hoàng Quý Phi. Ân Doãn nhìn khuôn mặt xinh đẹp, mang theo chút đạm mạc lạnh lùng, phối hợp với thân thể yêu kiều mềm mại, trong lòng không khỏi kích động, ánh mắt lấp lóe là quang, bởi vì có một số thói quen là bản năng, cho dù ngươi sư hồn cũng không cách nào học được. Nhìn đôi nam nữ kia bắt đầu đi tới Hạ Viên Sơn, thân hình của Hoàng Phi Yến lóe lên, đi trước một bước. Bởi vì không muốn kinh động thủ vệ, nên nàng chỉ dùng lệnh bài, lặng lẽ tiến vào trong. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể giấu được thủ vệ bình thường, không cách nào giấu được thánh giả trấn thủ Hạ Viên Sơn, ha ha ha, đúng là trời cũng giúp ta, vốn nghĩ chỉ có thể trộm một số thánh dược, hủy hoại Hạ Viên Sơn xong liền rời đi, dù sao Ân giả đã bắt đầu điều tra đến ta, phải nhanh chóng rời khỏi triều ca, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Nghe nói vị Hoàng Quý Phi này ở trong ngày thành hôn liền bế quan đột phá thánh cảnh, vẫn chưa động phòng, chật chật, cuối cùng lại tiện nghi ta, một vị Quý Phi thất trinh, này sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, hoàng tộc sẽ xử lý Hoàng Phi Yến như thế nào, có thể yên tâm để Hoàng Phi Hổ trấn thủ ải giới bài sao? Hoàng Phi Hổ sẽ còn tận trung với hoàng tộc. Sau khi hoàn thành chuyện này, thượng cấp nhất định sẽ trọng thưởng, giúp ta bố trí một trận huyết tế quy mô lớn, để ta bước vào diệu thánh cảnh. Ha ha ha, trong đại điện ở trên đỉnh Hạ Viên Sơn, một trung niên tầm 30 tuổi, bộ dạng cũng khá anh tuấn đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm ứng được có xâm nhập, thánh niệm lập tức tản ra dò xét. Người này chính là Ân Doãn, thánh giả hoàng tộc, tu vi thiên thánh đỉnh phong, trấn thủ sứ hiện lại của Hạ Viên Sơn. Nhìn thấy là Hoàng Phi Yến một mình đi dạo ở trong Hạ Viên Sơn, Ân Doãn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thần sắc mừng như điên, cất tiếng cười to, đột nhiên nàng giật mình. Nàng là ai? Là muội muội của tổng binh ải giới bài Hoàng Phi Hổ, được thiên tử sắc phong Hoàng Quý Phi, tuy Ân Doãn là thánh giả, nhưng cuối cùng chỉ là thần tử, lời này không khỏi quá vô lễ, đã có thể xem như mạo phạm rồi. Đang định quát lớn đối phương, đột nhiên mặt đất nổi lên minh văn, trong không gian cũng xuất hiện vô số phù văn lấp lánh, nháy mắt liền dung hợp, tạo thành một kết giới phong tỏa hư không, bao trùm toàn bộ Hạ Viên Sơn. Hoàng Phi Yến biến sắc, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm thánh khí, kiếm này trong suốt, giống như băng tinh, không ngừng tràn ra hàn khí lạnh lẽo kinh người, làm cho tất cả quy tắc thiên địa trong phạm vi 10 dặm đóng băng, không cách nào lưu động, chỉ là khi hàn khí này đến cách Ân Doãn trăm trượng, lại tự động tách ra, không cách nào ảnh hưởng tới hắn mảy may. Chương 1402, Ân Doãn cũng là tín đồ tà thần. Hơn nữa theo trận pháp vận chuyển, hàn khí này từ từ bị áp chế, không ngừng co lại, 9 dặm, 8 dặm, 3 dặm, cho tới khi chỉ còn 1 dặm mới ổn định. Cảm nhận được lực lượng của mình bị áp chế, sắc mặt của Hoàng Phi Yến càng thêm khó coi, thánh niệm hóa thành cương châm kích xạ ra ngoài, nhưng lại bị kết giới ngăn cản, không cách nào rung chuyển. Ân Doãn không có vội động thủ, sau khi trận pháp khởi động, không gian kéo duỗi, lúc này hắn đứng cách Hoàng Phi Yến mấy dặm, ánh mắt giống như mèo vờn chuột, không ngừng đánh giá khuôn mặt, ngực, eo, mông của nàng. Không cần uổng phí sức lực, trận pháp này chúng ta đã chuẩn bị rất lâu, vốn là muốn dọn sạch dược viên trọng yếu này. Không nghĩ đến ngươi lại tự mình chui vào lưới, chật chật, eo này, mông này, còn có khuôn mặt kia, quả thật là cực phẩm. Nhìn sắc mặt của Hoàng Phi Yến âm trầm, trên người phát ra hàn ý càng đậm, Ân Doãn càng đắc ý, cười hắc hắc, ta quên mất, ngươi còn là xử nữ, khó tránh khỏi thẹn thùng như vậy, yên tâm, phát nữa ta nhất định sẽ ôm nhu, để ngươi tận hưởng khoái cảm nhân gian. Ngươi là tín đồ tà thần. Tuy trong lòng Hoàng Phi Yến hận đến nghiến răng, nhưng nàng không có ý định động thủ, mà cố ý kéo dài thời gian, bởi vì nàng biết, không bao lâu nữa hai người kia sẽ đến, tới lúc ấy người chết chính là Ân Doãn. Ân Doãn giống như không nhìn ra Hoàng Phi Yến đang kéo dài thời gian, gật đầu nói, không sai, ta chính là tín đồ của ma thần vĩ đại, thế giới này vốn dĩ tràn ngập điều ác, tràn ngập dơ bẩn, tràn ngập xấu xa. Ma thần vĩ đại nhất định có thể xóa bỏ tất cả những thứ dơ bẩn này, tạo ra một thế giới hoàn toàn mới cho chúng sinh, thế gian này chỉ tràn ngập thứ dơ bẩn, cuối cùng sẽ bị hủy diệt, sớm chết, là tốt với bọn hắn, sẽ để linh hồn bọn hắn ít bị nhiễm bẩn hơn. Hoàng Phi Yến mỉa mai. Chúng sinh thế gian dơ bẩn như vậy, sao ngươi còn nổi tâm sắc dục với ta, chỉ là nàng không thể không ra tay, bởi vì tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa, nếu Ân Doãn nói không sai, như vậy cho dù Khương Văn Sắc và Tử Thụ Đức tới Hạ Viên Sơn, cũng không cách nào phát hiện được dị thường. Lại thêm dựa theo nàng tính toán thời gian, lúc này hai người kia hẳn đã tới, như vậy nếu nàng liều mạng, nói không chừng sẽ tiết lộ một chút thiên cơ, Tử Thụ Đức thân là thiên tử, hẳn có thể cảm ứng được. Vì vậy không chút do dự, lập tức thi triển cấm pháp, thiêu đốt thánh huyết, băng kiếm trong tay vung vẩy, từng đạo băng nhận vạch phá không gian, dưới chân nàng hiện ra thánh vị, lại là thánh vị thượng phẩm 60 cánh. Chỉ một bước đã xuất hiện ở trước mặt Ân Doãn, băng kiếm chém xuống. Ân Doãn nhắc đến tà thần, trong mắt liền tràn ngập sùng bái, miệng thao thao bất tuyệt, làm cho Hoàng Phi Yến dù rất muốn câu giờ, cũng không nhịn được ngắt lời. Ngươi là đệ tử hoàng tộc, tu vi đạt đến thiên thánh đỉnh phong, lại làm ra sự tình phản bội tiên triều, không sợ thiên tử diệt cả chi tộc của ngươi sao? Ân Doãn cười lạnh. Ân Doãn nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi là không có nghe rõ lời ta nói sao? Ta chỉ nói linh hồn chúng sinh dơ bẩn, còn ngươi, thân thể trắng nõn mềm mại như thế, lại còn là xử nữ, hiển nhiên rất sạch sẽ. Hoàng Phi Yến không còn gì để nói, đám tín đồ tà thần này quả thật là hết thuốc chữa, bản tính đã không còn bình thường, trò chuyện với bọn hắn sẽ chỉ để ngươi tức chết. Nhìn Hoàng Phi Yến sầm mặt, nhưng vẫn không động thủ, Ân Doãn cười đầy thâm ý. Ngươi là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi người bên ngoài tới cứu. Ha ha! Nếu như thế thì ngươi nên bỏ cái suy nghĩ không thực tế đó đi, vì dọn sạch Hạ Viên Sơn, chúng ta chuẩn bị không biết bao nhiêu năm, kỳ trận này là do Chí Thánh bố trí trận bàn, lại phối hợp địa thế, linh khí trên Hạ Viên Sơn, trừ khi Chí Thánh đích thân đến, bằng không rất khó cảm ứng được Hạ Viên Sơn bất thường, dưới Chí Thánh, cho dù vào Hạ Viên Sơn, cũng sẽ bị ảo trận che mắt, trong thời gian ngắn không cách nào phát hiện. Nói xong hắn lại nhìn khuôn mặt lùng lùng kiều diễm của Hoàng Phi Yến. Ánh mắt không giấu được vẻ dâm dục, ngươi tự cho rằng thông minh, muốn kéo dài thời gian, lại không biết bản thánh cũng muốn kéo dài thời gian, kỳ trận này là hấp thu linh khí trên Hạ Viên Sơn vận chuyển, thời gian kéo càng lâu, nó sẽ càng mạnh mẽ. Nếu như lúc đại trận vừa kích hoạt, ngươi liều mạng công kích, tuy không phá được, nhưng có xác suất tiết lộ ra khí cơ, để người bên ngoài cảm ứng được. Hiện lại, ngươi ngay cả cơ hội tự bạo thánh nguyên cũng không có. Hoàng Phi Yến biến sắc, bởi vì lúc này, trong không gian truyền đến lực áp bách mạnh mẽ, khiến cho thánh hồn của nàng chấn động, không cách nào khởi được ý niệm đồng quy vu tận. Bất quá Ân Doãn vẫn quá xem thường Hoàng Phi Yến, một nữ nhân dám ngang nhiên tỏ thái độ chống lại thiên tử, không chịu nhập cung, thì sao có thể là loại nhu nhược, cam tâm chờ đợi đối phương làm nhục, chỉ thấy trên người nàng bộc phát bạch quang, hàn khí vốn bị áp chế co cụm trong phạm vi một dặm, lúc này lại nhanh chóng mở rộng, nháy mắt đã bao trùm hơn 50 dặm, thánh uy cũng bộc phát, làm cho không gian trong trận pháp chấn động. Nhưng chỉ thế mà thôi. Trận pháp này, không phải một thánh nhân vừa đột phá như nàng có thể rung chuyển, tuy Ân Doãn ta thiên thánh đỉnh phong, thực lực hoàn toàn áp đảo Hoàng Phi Yến, nhưng đối mặt một thánh nhân thánh vị thượng phẩm, thi triển cấm thuật, bất kể tiêu hao thiêu đốt thánh huyết tiêu mạng công kích, thì cũng không dám xem thường, dù sao hắn chỉ là thánh vị trung phẩm mà thôi. Thánh vị chia làm 4 cấp, hạ phẩm thấp nhất, từ 36 đến 44 cánh, tất cả đều là chuẩn thánh, không cách nào đột phá diệu thánh. Thánh vị trung phẩm từ 45 đến 54 cánh. Thánh vị thượng phẩm từ 55 đến 63 cánh. Thánh vị cực phẩm từ 64 đến 72 cánh. Chương 1403, Ám Tình Quang. Đạt đến thánh cảnh, đừng nói cách biệt một đại cảnh, cho dù ở đồng cấp, tiểu cảnh giới khác biệt, hoặc tiểu cảnh giới giống nhau, nhưng thánh vị trên, tệt, cũng sẽ dẫn ít thực lực hơn kém nhau to lớn. Cho nên ở thánh cảnh, muốn vượt cấp khiêu chiến nói khó không khó, nhưng nói để, lại cực kỳ không dễ. Trải qua vô số năm tổng kết, mọi tỷ người cũng tìm ra một quy chuẩn đại khái, nói đại khái, là do thực lực của mọi người có quá nhiều nhân tố ảnh hưởng, không thể dùng bất kỳ thước đo chuẩn nào để đánh giá được, lấy cảnh giới thiên thánh làm ví dụ, dưới tình huống tất cả nhân tố loại lực đều cân bằng, sơ kỳ thượng phẩm, đánh ngang trung kỳ trung phẩm, sơ kỳ cực phẩm, có thể so chiêu với hậu kỳ trung phẩm, cứ thế tính lên, hiện lại Hoàng Phi Yến là sơ kỳ thượng phẩm, đánh với Ân Doãn đỉnh phong. Trung phẩm, khoảng cách rút ngắn một bậc, lại thêm nàng thi triển cấm thuật liều mạng, chiêu số tinh diệu, đẳng cấp thánh khí cũng cao hơn Ân Doãn, cho nên lại rút ngắn thêm một bậc, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Oanh! Trong tay Ân Doãn xuất hiện một cái bảo bình, bình này màu tử kim, không biết do toai tài tiệu nào luyện thành, trên bình khắc đầy thánh văn. Uy áp mạnh mẽ, là một kiện thánh khí trung phẩm. Vừa xuất hiện liền đón gió bành trướng, cao đến hơn 20 trượng, miệng mình tràn ngập thánh quang, không biết bên trong quẩn dưỡng thứ gì, băng kiếm của Hoàng Phi Yến chém lên miệng bình, cả hai va chạm phát ra thanh âm kinh thiên động địa, tay nàng rung lên, trong người khí huyết nhộn nhạo, bị lực lượng khủng bố chấn bay ra ngoài mấy chục dặm, cảm nhận được thân thể xuất hiện cảm giác dị thường, Hoàng Phi Yến biến sắc, trong mắt dâng lên lửa giận ngập trời. Đang muốn toàn lực áp chế loại khí thể kia. Lại, nhưng lúc này Ân Doãn đã vượt qua băng thuẫn phòng ngự, đi đến trước mặt nàng, bảo bình trút ngược đầu, sinh ra lực hút giống như ngàn vạn lỗ đen đồng thời bộc phát. Vù vù vù. Toàn bộ không gian xung quanh Hoàng Phi Yến giống như miếng bánh bị cắt ra, sau đó nhanh chóng bay về phía miệng bình, hơn nữa theo tới gần, thân thể nàng cũng bị áp súc đến thu nhỏ lại, kéo dài ra, nhìn cực kỳ quỷ dị. Hừ. Đã trúng ám tình quan của ta, vậy hôm nay cho dù ngươi chấp cánh cũng không thoát được công pháp của bản thánh trừng phạt, đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu, sẽ không làm ngươi đau, bất quá máu là nhất định phải chảy, ha ha ha, chỉ là một màn để Hoàng Phi Yến biến sắc xuất hiện, hồng quang kia giống như vô hình vô chất, không nhìn băng thuẫn phòng ngự, cũng không nhìn nội thế giới hình thành phòng hộ, trong nháy mắt xuyên thấu tất cả. Hoàng Phi Yến muốn tránh đi, nhưng bởi vì quá bất ngờ, tuy thoát được mười mấy đạo, nhưng vẫn có hai đạo đánh trúng người nàng, xâm nhập vào trong cơ thể. Đây là... Nhìn hồng quang kia xâm nhập thân thể, Hoàng Phi Yến vội vàng vận chuyển thánh khí bao trùm, muốn trục xuất nó ra, nhưng loại hồng quang này cực kỳ quỷ dị, vừa gặp phải thánh khí liền dung hòa vào, sau đó theo kinh mạch chạy khắp toàn thân, vừa nói, Ân Doãn vừa từng bước đi về phía Hoàng Phi Yến đã trọng thương nằm trên đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, rơi xuống nhiễm đỏ rất nhiều khóm hoa, sắc mặt ửng hồng lợi hại. Này là vì khí huyết không thông, cộng thêm ám tình quang của Ân Doãn kích thích, khiến cả người nàng khô nóng khó chịu, trong âm đạo ngứa ngáy nhột nhạt, như có ngàn vạn con kiến đang bò, ý chí cũng từ từ suy yếu, mơ hồ. Nàng dù sao vẫn còn quá trẻ, vừa mới đột phá thiên thánh không lâu, không thể thành thạo vận dụng các loại thủ đoạn và lực lượng của thánh nhân, đối mặt thiên thánh đỉnh phong như Ân Doãn, lại thêm lực lượng trận pháp áp chế, có thể cùng hắn ngắn ngủi giao thủ mấy chiêu, đã xem như rất bất phàm rồi. Cung trang của Hoàng Phi Yến nổ tung, chỉ còn một cái yếm và quân lót màu trắng tinh, không cách nào che chắn được thân thể hoàng mỹ mê hồn kia. Bộ ngực to tròn đứng thẳng, eo thon nhỏ nhắn, vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, cái rốn xinh xắn, hai đùi thon dài khéo chặt, nhưng không cách nào che hết gò mu âm đạo cao vút sau quần lót mỏng, vài sợi lông tơ nghịch ngợm vương ra ngoài, giống như khiêu khích. Ánh mắt của Ân Doãn mở to, hô hấp dồn dập, hắn đưa tay bắt lấy đai lưng màu tím của Hoàng Phi Yến tung bay trong không khí, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, mùi hương thanh nhã, mang theo chút hơi lạnh, để thần sắc hắn càng thêm kích động. Mỹ nhân như thế này, Tử Thủ Đức lại nhịn được không lệnh ngươi nhập cung, chẳng lẽ lúc hắn còn là thái tử ăn chơi sa đọa, hay vào các thanh lâu, dẫn đến hiện lại thận hư rồi, nếu thế, bản thánh rất vui lòng thay hắn làm tròn nghĩa phu thể với ngươi, ha ha ha, ầm. Trong lúc nguy cấp, Hoàng Phi Yến lấy ra một tấm phù lục, nhanh chóng kích hoạt, phù lục kia bay về phía miệng bình, sau đó nổ tung, lực lượng mạnh mẽ cắt đứt lực hút, bảo bình bị chấn bay ra xa mấy chục dặm, lăn lộn ở trong không trung. Nhưng nàng còn chưa lấy lại hơi, Ân Doãn đã xuất hiện ở sau lưng, nâng tay đánh xuống một chưởng. Oanh, nhưng còn chưa kết thúc, khi băng kiếm và bảo bình va chạm, từ trong miệng bình kích xạ ra mấy chục đạo hồng quang, như tia chớp bắn về phía Hoàng Phi Yến. Thời điểm những hồng quang kia bắn ra, trong mắt Ân Doãn có chút đau lòng, nhưng cuối cùng bị hung ác và dâm dục thay thế. Hoàng Phi Yến sớm đã đề phòng, thời điểm rút lui, nội thế giới vận chuyển, tạo thành một tầng phòng hộ quanh người, tay trái đưa ra, trước mặt xuất hiện mười mấy băng thuẫn, tầng tầng sắp xếp, mỗi băng thuẫn đều dày hơn 10 trượng, phía trên tràn ngập quy tắc băng đạo, chúng nhanh chóng liên kết, tạo thành từng ký hiệu kỳ dị. Đây là thánh văn, sau khi thánh nhân lĩnh ngộ chân giải, hoàn toàn nhìn rõ bản chất của quy tắc mình chủ tu, khi điều động loại quy tắc đó, sẽ tạo thành thánh văn đặc thù. Có thánh văn gia trì trận pháp, có thánh văn gia trì công kích, có lại gia trì phòng ngự, chế tạo huyễn cảnh, nói chung diệu dụng vô tận, tất cả đều theo tâm ý của thánh nhân. Chương 1404, nàng xảy ra chuyện, là lỗi của quả nhân. Ân Doãn cầm giải tụa tím trong tay, lại nhìn Hoàng Phi Yến nằm trong bụi hoa, giống như hoa trung tiên tử, tràn ngập sắc thái mê người. Ân, nghe nói khi nữ nhân biết mắt, lúc ân ái sẽ càng thêm kích thích. Chật chắc bản thánh lại chưa từng thử qua, hôm nay dùng đây thắt lưng này thử nghiệm một chút. Trong lòng Hoàng Phi Yến dâng lên cảm giác khuất nhục, nàng muốn tự sát, nhưng đáng tiếc không cách nào làm được, nghĩ tới hậu quả sau khi mình thất thân thể nàng nhịn không được run rẩy. Này không rải chỉ liên quan đến sinh tử của một mình nàng, còn liên quan đến sinh tử của hàng triệu đệ tử hoàng gia, lấy thủ đoạn thiết huyết của thiên tử hiện lại, nàng không khó tưởng tượng ra viễn cảnh của hoàng gia nàng, kia khẳng định là máu chảy thành sông. Triệu người lưu đày. Đây cũng không phải nói Tử Thủ Đức thủ đoạn độc ác, mà là chính trị nó như thế. Một hoàng quý phi thất trinh, tin tức tiết lộ ra ngoài, mặt mũi của hoàng tộc để ở đâu? Ca ca nàng sẽ tin tưởng hoàng tộc không để ý chuyện này, vẫn trọng dụng hắn, để hắn tam tổng binh của quan ải trọng yếu như ai giới bài. Hoàng tộc sẽ tin hoàng phi hổ không làm phản, vẫn trung thành như trước giờ, giúp hoàng tộc trấn thủ quan ải trọng yếu. Tuy mọi người đều biết đây là âm mưu của tín đồ tà thần, nàng là người bị hại, nhưng nhân tính xưa nay vốn vậy, có rất nhiều chuyện một khi xảy ra, đã định trước không thể vãn hồi. Trong lòng Hoàng Phi Yến tràn ngập bi thương, hoảng sợ, tuyệt vọng, nhưng mắt lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Tân Doãn cười lạnh nói, không nên ảo tưởng có kỳ tích gì, hay hy vọng vị thiên tử kia sẽ nhân từ nương tay, đừng nói ngươi thất trinh, cho dù chỉ như thế này, một khi hắn biết được, cũng sẽ không bỏ qua. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên không gian chấn động, màn trời giống như mảnh vải, bị người dùng kéo hung bạo cắt ra một vết rách dài mấy trượng. Ân Doãn giật mình, trong lúc nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, toàn bộ trận pháp của Hạ Viên Sơn đều do hắn khống chế, lại thêm kỳ trận này hình thành phong tỏa, chí thánh không đích thân tới, ai có thể nhìn thấu tình huống nơi đây. Vừa rồi chiến đấu, rõ ràng cũng không có rung chuyển được trận pháp, không hề tiết lộ thiên cơ nha, lại là lực lượng tà thần. Hồ Nguyên Vũ hừ lạnh, trong mắt tràn ngập sát khí, không nói hai lời ném đầu lâu của Ân Doãn vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp cho Hóa Anh Thụ. Hóa Anh Thụ đang sầu não nhai muối, nhìn thấy có huyết nhục tươi mới, liền ném mấy rương muối ra xa, vô số sợi rễ lập tức cuốn tới, biển ảo thành từng thụ nhân, dùng đầu Ân Doãn làm bóng, chơi đến quên cả trời đất. Khương Văn Sắc đi đến bên cạnh Hoàng Phi Yến, ánh mắt đau lòng lấy ra đang dược đút cho nàng, nhưng Hoàng Phi Yến vẫn từ chối, nàng quá rõ tình huống trong cơ thể mình, hiện lại lực lượng của ám tình quang đã bộc phát, xâm nhập kinh mạch toàn thân, một khi nàng sử dụng đan dược, thánh khí vận chuyển, như vậy chút thần trí còn sót lại cũng sẽ biến mất. Vừa rồi hắn cởi áo bào đắp cho Hoàng Phi Yến, Khương Văn Sắc cũng đã theo vết nứt chui vào trận pháp, ngũ sắc kính biến hóa vạn trường, hào quang. Năm màu liên tục kích xạ, tạo thành ngũ hành quang trận, phong tỏa tất cả đường lui của Ân Doãn, đánh cho hắn liên tục bại lui, huyết nhục vừa mới tụ lại xuất hiện dấu hiệu tan vỡ tiếp. Nàng thân là Diệu Thánh, ở đại cảnh giới cao hơn Ân Doãn, tu luyện Âm Dương Tạo Hóa Kinh, thánh vị thượng phẩm, người có hai loại đạo khí, cho nên chỉ mấy chiêu, Ân Doãn liền bị trấn áp ở trong ngũ sắc kính, bị Khương Văn Sắc thu lấy, sắc mặt không vui đi về phía Hồ Nguyên Vũ. Phu quân, xử lý gia hỏa này như thế nào? Hồ Nguyên Vũ đưa tay nhíp lấy Ân Doãn chỉ còn lại một cái đầu lâu, thi triển Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh muốn sư hồn, nhưng giống như Vi Tử Diễn lúc trước, trong đầu đối phương có lực lượng là gì, tuy bản nguyên thiên đạo có thể trấn áp, để đối phương không cách nào tự bạo, nhưng một khi muốn sư hồn, nó sẽ lập tức hủy diệt tất cả ký ức của ký chủ quanh. Ân Doãn còn chưa đến trước mặt Hoàng Phi Yến, đã bị người đánh bay, da thịt nổ tung hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại khung xương lấp lánh thánh quang bay ra ngoài. Thân ảnh kia không có để ý Ân Doãn, nhẹ nhàng cởi áo bào trên người, đi đến đắp lên người Hoàng Phi Yến, còn lấy ra một viên thánh dược đút cho nàng ăn. Tuy lúc này Hoàng Phi Yến đã bị ám tình quang dày vò đến hơi thở dồn dập, đầu óc mê muội, nhưng vẫn còn chút lý trí, kéo lấy vạt áo che thân, dùng hết sức lui về phía sau tránh đi tay hắn, trong mắt trừ vẻ mê muội do ám tình quang gây ra, còn có nghi hoặc thật sâu, trong mắt Hoàng Phi Yến lại dấy lên quang mang mãnh liệt, bởi vì nàng biết, ở thời điểm này xuất hiện, chỉ có thể là người kia. Tuy kinh ngạc, nhưng phản ứng của Ân Doãn cực nhanh, lập tức lao về phía Hoàng Phi Yến, muốn khống chế đối phương. Lúc này, trong không gian vang lên một thanh âm lạnh lùng, tràn ngập sát khí, tức giận, phẫn nộ, nhưng nghe vào tai Hoàng Phi Yến, lại giống như ôn tuyền ấm áp, che chở lấy trái tim giá lạnh của nàng. Đừng nói nàng còn chưa thất trinh, dù thất trinh thì thế nào, quả nhân vẫn sẽ yêu thương che chở nàng, dùng tình yêu gấp ngàn lần, vạn lần để bù đắp tổn thương cho nàng, bởi vì nàng xảy ra chuyện, là lỗi của quả nhân, lúc này trong đầu nàng vẫn còn quanh quẩn câu nói kia của hắn, bởi vì nàng xảy ra chuyện, là lỗi của quả nhân. Lời này của Hồ Nguyên Vũ là hoàn toàn thật lòng, thân là nam nhân, còn làm thiên tử, ở ngay trong kinh thành, để nữ nhân của mình bị người xâm phạm, không phải lỗi của hắn, thì còn tính cho ai? Hoàng Phi Yến nhìn chằm chằm hai mắt của Hồ Nguyên Vũ, xuất phát từ linh cảm nữ nhân, nàng có thể cảm nhận được, đối phương không hề nói dối. Thấy Hoàng Phi Yến né tránh mình, Hồ Nguyên Vũ cũng hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía chiến trường. Chương 1405, ta không cố ý. Âm tình quang này là Ân Doãn dùng rất nhiều loại xuân được quỷ di sử dụng bí pháp dung luyện vào pháp bảo, nó không có tính sát thương, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, hầu như có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, một khi xâm nhập thân thể, dưới Minh Thánh chỉ có một phương pháp hóa giải, cho dù là Minh Thánh, nếu trúng độc quá sâu, cũng phải cởi áo nới dây lưng, biến thành dâm nữ. Khương Văn Sắc cũng phát giác được tình huống của Hoàng Phi Yến khác thường, đang muốn nói gì, chỉ thấy Hoàng Phi Yến nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, thanh âm lạnh tùng hỏi. Ngươi muốn giết ta? Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng, hắn tự nhiên hiểu ý của đối phương, nhưng ra vẻ không biết, trêu đùa nói, lại sao ta phải giết nữ nhân của mình? Vừa rồi ta còn vội vàng chạy tới cứu ngươi nha, thanh âm của Hoàng Phi Yến càng lạnh. Bởi vì ta biết ngươi không phải Tử Thụ Đức, ngươi đến cùng là ai? Hồ Nguyên Vũ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, sao ngươi lại khẳng định là không phải Tử Thụ Đức? Hoàng Phi Yến nói, Hoàng Phi Yến ngay ra, đây cũng là sự tình nàng nghi hoặc, thiên hạ này có nhiều bí pháp dịch dung, có thể làm đến cha mẹ cũng không phân biệt được, nhưng số mệnh Kim Long lại không thể nào lừa dối. Đó là còn chưa nói đến Khương Văn Sắc và Tử Thụ Đức là phu thể chân thực, một nam nhân có phải phu quân của mình hay không, nữ nhân ở trên giường có hàng trăm phương pháp phân biệt rõ ràng, Hồ Nguyên Vũ cười nói. Ngươi nói là không phải Tử Thụ Đức, Vậy ta là ai nha? Nếu không phải Tử Thụ Đức, sao có thể để Văn Sắc hết lòng hết dạ hầu hạ? Không phải Tử Thụ Đức, sao có thể để số mệnh Kim Long toàn lực gia trì, để khí linh của Ngọc Tỷ truyền quốc thần phục? Phu quân đừng có trêu Phi Yến muội muội nữa. Sau đó quay đầu nhìn Hoàng Phi Yến, ánh mắt nhu hòa nói, vì vậy nàng không khỏi nghi hoặc quay sang nhìn Khương Văn Sắc. Khương Văn Sắc nghe Hồ Nguyên Vũ nói nàng hết lòng hết dạ hậu hạ, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng nguyết hắn một cái. Hoàng Phi Yến đỏ mặt, không có lặp lại những lời vừa rồi, nhưng thái độ của Hồ Nguyên Vũ lúc này càng làm nàng khẳng định, đối phương nhất định không phải Tử Thụ Đức. Vậy đối phương là ai? Bởi vì lấy bản tính của Tử Thụ Đức, hắn sẽ không bao giờ nói ra lời kia. Lời nào, Phi Yến, sự tình này một lời khó nói hết, ta cho ngươi xem cái này, ngươi tự sẽ rõ ràng. Nói xong nàng vươn ra một ngón tay, điểm vào mi tâm của Hoàng Phi Yến, cho đối phương nhìn thấy một đoạn ký ức của mình. Kia là đoạn ký ức ở trong Tiên Hiền Điện, nàng và Tử Thụ Đức trò chuyện, đối phương viết thư từ vợ, nàng cắt tóc đoạn nghĩa. Ánh mắt của Hoàng Phi Yến càng lúc càng mở to, đến khi Khương Văn Sắc lấy ra thư từ hôn mà Tử Thụ Đức viết cho nàng, thân thể nàng nhịn không được run rẩy, nghiến răng nghiến lợi mắng, đúng là súc sinh, bản tính trước sau như một, luôn xem nữ nhân là đồ chơi, tùy ý có thể vứt bỏ, để hắn lên phong thần bảng, quả thật là ô uế món tạo hóa tiên khí này. Ngươi sao có thể để hắn lên bảng chứ? Câu sau cùng là nói với Hồ Nguyên Vũ, trong thanh âm mang theo oán trách, Hồ Nguyên Vũ nhún vai. Đây cũng là bất đắc dĩ nha, không cho hắn tên bảng, hắn sẽ không nhường vợ cho tan. Ngươi! Hoàng Phi Yến trừng mắt, tức đến thở không ra hơi, thật không nhìn ra, gia hỏa này cũng là một tên lưu manh vô sĩ. Khương Văn Sắc đỏ mặt gắt, chàng muốn chết đúng không? Nói gì khó nghe như vậy? Hồ Nguyên Vũ thấy Khương Văn Sắc tức giận, vội vàng xua tay nói. Được được, là ta đùa quá trớn, nàng đừng giận, sẽ ảnh hưởng đến thai khiết. Hoàng Phi Yến kinh ngạc nhìn Khương Văn Sắc nói. Khương tỷ tỷ, ngươi mang thai, là của... Khương Văn Sắc mỉm cười nhìn Hồ Nguyên Vũ, trong mắt tràn ngập hạnh phúc, trong lòng Hoàng Phi Yến tràn ngập hâm mộ, người kia có khả năng chính là thiên đế tương lai, Khương Văn Sắc mang thai hài tử của hắn, đây chính là thiên tử chân chính, ngày sau nàng và Khương gia sẽ vinh diệu như thế nào. Bởi vì cảm xúc qua kích tiệt, dẫn đến lực lượng của ám tình quan trong người bộc phát, làm khuôn mặt Hoàng Phi Yến đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ trở nên mê ti. Khương Văn Sắc vội vàng kiểm tra tình huống trong cơ thể nàng, sắc mặt không khỏi quái dị. Phi Yến, ngươi trúng. Hơi thở của Hoàng Phi Yến dồn dập, không thể không nói ám tình quan quá bá đạo, ngay cả thánh nhân cũng không cách nào chống cự được, bằng không lúc trước khi thi triển, Ân Doãn cũng sẽ không đau lòng như thế. Thấy Hoàng Phi Yến gật đầu, Khương Hoàng Sở đầu tiên là mắng Ân Doãn vô sĩ bỉ ổi, sau đó ánh mắt có chút trêu chọc nhìn đối phương nói, xem ra đây là thiên ý, Tử Thụ Đức đã như thế, muội lại không thể mãi không nhập cung, này sẽ khiến người nghi kỵ, ảnh hưởng đến kế hoạch của phu quân, nói. Tới đây nàng đứng dậy, nhìn Hồ Nguyên Vũ mờ mờ cười nói. Phu quân, giao Phi Yến muội muội cho chàng, nhớ phải ôm nhu một chút. Hồ Nguyên Vũ trợn mắt, hắn là thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống xấu hổ như vậy, mặc dù đối phương đã xem như nữ nhân của mình. Không bằng để ta thử một chút, xem có phương pháp nào trấn áp xuân độc hay không. Khương Văn Sắc nghiêm lúc lại, vừa rồi thiếp đã kiểm tra, lúc trước Phi Yến muội muội trọng thương, xuân độc đã xâm nhập thánh hồn, không cách nào dùng ngoại lực trấn áp, hơn nữa loại xuân độc này rất quỷ dị, có thể hấp thu ngoại lực tăng cường bản thân, hiện lại nó cùng thánh lực của Phi Yến dung làm một thể. Một khi cưỡng ép bài xích, sẽ tổn hại căn cơ của nàng. Hồ Nguyên Vũ giật mình, vội vàng đi tới kiểm tra. Xác thực như Khương Văn Sắc nói, âm dương khí của hắn vừa tràn vào, không chỉ không áp chế được xuân độc, ngược lại giống như lửa đổ thêm dầu, làm Hoàng Phi Yến ân một tiếng, chút lý trí cuối cùng sụp đổ, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn hôn hít, con mẹ nó, sao ta lại quên cái sự tình này chứ, ta, là không cố ý. Chương 1406 ngầm đồng ý. Thấy Khương Văn Sắc trọn mắt nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ khóc không ra nước mắt, vừa rồi hắn là thật quên mất một tác dụng khác của âm dương khí. Khương Văn Sắc nhớ tới lần thứ nhất hai người gặp, đối phương là dùng loại khí thể kia làm nàng, sống không bằng chết, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, khẽ gắt. Có quỷ mới tin chàng, nói xong bay lên không, nhanh chóng rời khỏi trận pháp, giao lại không gian riêng tư cho hai người. Khương Văn Sắc không phải nữ nhân bình thường, sẽ ghen tuông không bao dung kẻ khác, ngược lại tính tình rất đôn hậu, biết nhường nhịn, biết vì đại cục, bằng không trong thiên cơ, sẽ không đến mức bị Đắc Kỷ từ từ ép đến đường cùng, tự khoét mắt mà chết. Lúc trước bởi vì Tử Thủ Đức lạnh nhạt, nàng và Hoàng Phi Yến quan hệ rất tốt, hiện lại gia hỏa kia vì thần vị, không chút do dự bán vợ đi, nàng tự nhiên sẽ không lưu tuyến. Lại thêm Hồ Nguyên Vũ đối đãi nàng rất tốt, là thực yêu thương nàng, nàng còn mang thai hài tử của đối phương, vì vậy ở bất kỳ phương diện nào, nàng đều sẽ nghĩ cho đối phương trước tiên. Hơn nữa nếu thật cùng Hoàng Phi Yến thành phu thể, như vậy Hoàng gia sẽ cột chặt vào con thuyền này, có Hoàng gia hết lòng ủng hộ, kế hoạch của Hồ Nguyên Vũ sẽ càng ổn hơn. Nhất là nàng biết rõ, công pháp kia của Hồ Nguyên Vũ, phải song tu với nữ nhân mới có thể nhanh chóng đột phá, tu vi hắn đột phá, nàng song tu với hắn sẽ hưởng lợi càng nhiều. Khương Văn Sắc đã đi, lại nhìn Hoàng Phi Yến ánh mắt mê ly, không ngừng xoa lấy thân thể mình, Hồ Nguyên Vũ cũng không phải quân tử gì, miếng ăn đưa tới miệng, làm sao còn nhịn được nữa, lập tức ôm nàng vào lòng, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười gật đầu, bộ dáng trở về nguyên bản. Hoàng Phi Yến nhìn khuôn mặt tuấn tú cương nghị kia, như muốn khắc sâu vào tâm trí của mình, quả nhiên, nghe hắn đến giờ phút này vẫn quan tâm cảm xúc của nàng, ý chí của Hoàng Phi Yến có chút thanh tĩnh, ánh mắt nửa mê ly nửa sắc sảo kia nhìn hai mắt hắn, trong đầu không khỏi nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, thời điểm nàng tuyệt vọng nhất, đối phương xuất hiện, ngăn ở trước mặt, nói ra lời nói đầy trách nhiệm của nam nhân kia. Lại nghĩ đến thân phận của hắn, nghĩ đến ánh mắt hạnh phúc của Khương Văn Sắc, đây không phải hình tượng bạch mã hoàng tử mà lúc trẻ nàng vẫn thường tưởng tượng sao, đây là ngầm đồng ý. Khuôn mặt của Hoàng Phi Yến đỏ đến chảy ra nước, trên thân thể mềm mại tản mát ra hương khí mê người, còn có chút hơi lạnh đặc trưng. Phi Yến, nếu đây đã là thiên ý, như vậy làm nữ nhân của ta được không? Tuy về công về tư, Hoàng Phi Yến đều không có lý do từ chối mình, nhưng xuất phát từ tôn trọng, hắn vẫn hỏi đối phương, đây là quan tâm đến cảm xúc của nàng. Hiện lại tình huống như thế, giống như ông trời tác hợp, nàng còn có lý do gì từ chối? Hơn nữa gia hỏa đáng ghét này, tuy miệng hỏi thăm, nhưng tay lại không thành thật, không ngừng bóp lấy bờ mông trắng nõn co giãn của nàng. Hoàng Phi Yến có đè xuống hơi thở gấp gáp, thanh âm như ôn tuyền nói. Là không muốn nhìn khuôn mặt này, Hồ Nguyên Vũ tham FAM nhìn thân hình xinh đẹp với đường cong gợn sóng bao là kia. Lúc này trên người Hoàng Phi Yến chỉ còn cái yếm và quần, óc, nên càng thêm kích thích thị giác. Ngươi còn nhìn tân. Chút lý trí cuối cùng của Hoàng Phi Yến nhanh chóng tiêu tán, vừa thẹn vừa sợ. Thân thể ngứa lợi hại, chỉ muốn nam nhân này nhanh chóng an ủi mình. Dưới khóm hoa, chiếc nệm thần thánh lại xuất hiện, có thể nói thiên hạ này, người xài nệm nhiều nhất chính là Hồ Nguyên Vũ, bởi vì sau mỗi lần, đám nữ nhân kia đều thu lại tang vật, khuôn mặt tuấn mỹ của Hồ Nguyên Vũ càng lúc càng gần, cuối cùng cặp môi thơm cũng bị hắn ngăn chặn, đầu lưỡi mềm mại đánh sâu vào khoang miệng nàng, đột phá phòng tuyến, hai cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ, như đang thăm dò khoái hoạt nguyên thủy nhất của con người. Cái lưỡi của nàng thơm như hương hoa, mùi thơm cơ. Thể say lòng người càng giống như mê tình dược, nhanh chóng nhen nhóm bốc cháy, nhanh chóng khuếch tán tứ chi bách hải, chiếc yếm rơi xuống, đôi bầu vú trinh nguyên mượt mà đứng thăng, núng vú ở dưới ngón tay của hắn văn vệ trở nên săn cứng nhô cao. Trong cổ họng Hoàng Phi Yến phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, tiếng rên này vô cùng thỏa mãn, làm cho dục hỏa của Hồ Nguyên Vũ càng bốc lên, bàn tay lập tức nắn bóp bầu vú săn chắc. Vú của nàng không lớn lắm, nhưng co giang cực tốt, da thịt còn mát lạnh, sờ rất sướng tay. Không bao lâu, Hoàng Phi Yến cảm giác trong thân thể phảng phất như có hàng ngàn đàn kiến bò qua, từng cơn tê dại ập đến như muốn hòa tan nàng. Ở dưới xung độc kích thích, nàng hận hắn không thể ngay lập tức dùng vật kia đâm vào cơ thể mình, làm nàng cơ hồ muốn hít thở không thông. Loại kích thích mãnh liệt này, khiến toàn thân nàng vui sướng run rẩy. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng cúi đầu cắn nhẹ bầu vú nàng một cái. Há miệng liếm mút đầu ú, giống như muốn mút ra thứ gì, Hoàng Phi Yến bị hắn vừa dùng. Tay xoa bóp, vừa bốn mút hai vú khiến cho không ngừng thở gấp, trước ngực cứng lên, như không chịu nổi khiêu khích, nàng đưa núng ú sâu vào trong miệng đối phương. Đồng thời lúc này, tay còn lại của Hồ Nguyên Vũ du động cực nhanh ở trên người nàng, theo cái bụng bằng phẳng trượt xuống dưới sờ soạn vuốt ve, quần lót trắng tinh cũng theo đó biến mất, cái âm hộ trinh nguyên chưa từng có nam nhân chạm qua, hiện lại bị trêu đùa. Thoáng cái làm toàn thân Hoàng Phi Yến cực kỳ thư thái. Khi hắn tách hai chân nàng ra, Hoàng Phi Yến khẩn trương đến toàn thân run rẩy, đầu lưỡi hắn mang theo làn hơi nóng bỏng, liếm ở trên thân thể mát lạnh của nàng, một mực liếm đến trong khe thịt âm hộ kiều nộn. Dưới sự thuần thục của hắn, Hoàng Phi Yến cảm thấy hạ thể mình càng lúc càng ngứa, Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, giống như đang ở trên mây, hơi thở của nàng càng ngày càng dồn dập, môi dưới bị nàng miếm chặt rướn máu ung. Chương 1407, Hồng Hoàng của Phi Yến. Hoàng Phi Yến trên lên thành tiếng, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục dùng đầu lưỡi nhấm nháp dịch nhờn trinh nguyên từ trong miệng âm đạo trào ra, sau đó một ngón tay bắt đầu kích thích âm hạch non mềm đỏ tươi của nàng. Hoàng Phi Yến đang trôi nổi trên mây biến thành rơi vào sóng cả mảnh, tiệt. Úi, ta, a. Hoàng Phi Yến cảm giác được đầu lưỡi tinh nghịch của hắn không từng quấy phá trong âm đạo, từng trận tê dại khiến nàng không tự chủ được muốn kẹp chặt hai chân, đột nhiên động tác của hắn ngưng lại, làm Hoàng Phi Yến thất lạc, trong u cốc đã ngập đầy đờ rịch nhờn, loại khát vọng được dương vật của nam nhân cắm vào kia, làm nàng vừa thẹn vừa thích, rốt cục thời khắc đó cũng đến, trái tim Hoàng Phi Yến rung lên. Nỉ non ta vẫn là, mong ngươi, thương tiếc, Phi Yến, cứ yên tâm, phu quân có kinh. Nghiệm, vừa nói xong, Hồ Nguyên Vũ chỉ muốn vả mình mấy tát, con mẹ nó, đúng là máu não đồn hết xuống dưới rồi, lúc này lại đi nói như vậy. May mắn lúc này thần trí của Hoàng Phi Yến đã rất mơ hồ, chỉ để ý hai từ phu quân, trong lòng tràn ngập vui mừng, nhẹ nhàng ân một tiếng. Hồ Nguyên Vũ bắt đầu cầm quy đầu dương vật kê vào cửa miệng âm đạo. Cổ nhỏ của nàng nhất thời bị cự vật to lớn ngắn chặn, chậm rãi tiến vào, sau đó nơi riêng tư của nàng phản phất như bị xé nứt. A, đau quá, đừng, nhẹ thôi, thiếp không chịu được, Hoàng Phi Yến cảm nhận được thứ kia như mũi khoan muốn chia thân thể mình thành hai nửa liền hoảng sợ, cảm giác bị xé rách làm nàng sợ hãi, Hồ Nguyên Vũ vòng cặp đùi non mịn nàng ở bên hông mình, Hoàng Phi Yến rên lên một tiếng, thần sắc vừa thỏa mãn vừa đau nhức. Hơ, sau một lúc, cảm nhận được Hoàng Phi Yến đã hết đau, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu động, từ chậm đến nhanh. Phạch phạch phạch, toàn bộ thân dương vật xuyên qua màng trinh, đâm lúc cán vào trong âm đạo của Hoàng Phi Yến, làm nàng kêu lên một tiếng đau đớn, hai hàng thanh lệ chảy ra. Hồ Nguyên Vũ nằm yên, cúi đầu hôn nhẹ khuôn mặt mát lạnh mịn màng của nàng, tay không ngừng xoa nắng hai bầu vú to tròn co giãn, phực, óc. Á, đau quá, tuy toàn thân nàng lạnh lẽo, nhưng trong âm đạo lại nóng ấm lạ thường. Này giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, để Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, sướng không thể tả. Dương vật từ trong tiến vào trong âm đạo, rất nhiều đã đến trước màn trinh, Hồ Nguyên Vũ hơi rút ra để âm đạo nàng làm quen, sau vài lần, hắn hít sâu một hơi, hạ thân trầm xuống, cái này cũng không biết là thiên đạo muốn hành hạ nữ nhân, hay muốn ban cho nam nhân cảm giác chinh phục, mà lúc phá thân, bất kể là nữ tử phàm nhân, hay nữ thánh cao cao lại thượng, cũng đều đau đớn như nhau. Giống như cảm giác này đã khắc sâu vào linh hồn. Phi Yến, thả lỏng thân thể, không sao đâu, chỉ một chút sẽ hết, ấn, a, á, hơ. Khoái cảm ái ân từ từ xuất hiện, dọc theo thân thể hình thành từng tuần sóng xông về trái tim, Hoàng Phi Yến cảm giác mình như thuyền nhỏ len đên giữa biển khơi, nhận lấy dương vật đánh sâu vào tận đáy tử cung. Âm đạo nàng hẹp hòi chặt chẽ, niềm vui chinh phục cộng với vách thành thịt non hẹp hòi ma sát, mang đến khoái cảm cũng bao phủ Hồ Nguyên Vũ. Ui, Hoàng Phi Yến không ngừng lay động phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn, Hồ Nguyên Vũ cúi đầu nhìn dương vật mình đang ra ra vào vào ở chính giữa hai mép nhỏ âm hộ non hồng của nàng, cùng với thảm lông đen mượt tạo thành màu sắc đối lập mãnh liệt, mỹ nhân trước mắt nhắm đôi mắt xinh đẹp, hai bầu vú theo động tác của mình mà qua lại lay động, mặt mũi nàng tràn đầy thỏa mãn hưởng thụ, dương vật của Hồ Nguyên Vũ thuần thục ra vào, khiến cho nàng có cảm giác mỗi lần va chạm ở trong u cốc đều đánh sâu vào linh hồn, từng tế bào mẫn cảm trên thân thể đều sướng khoái theo tiết tấu chuyển động của hắn, bạch bạch bạch. Hơ, hơ, hơ. Lúc sau, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ rút dương vật ra, quy đầu để ở cửa ngọc môn quan nhẹ nhàng ma sát, làm cho trong u cốc của Hoàng Phi Yến trống rồng thiếu thốn, cảm giác mất mát truyền đến, giống như từ trên mây rớt xuống, khát vọng mãnh liệt hy vọng dương vật lại nhét vào. Cộng thêm lực lượng của ám tình quan kích thích tràn ngập thân thể, nàng mở mắt, thần sắc chờ đợi, cộng thêm chút u oán. Thiếp muốn, nàng muốn gì, chàng đáng ghét, nhanh cho vào, hơ, lúc này thần trí của Hoàng Phi Yến đã khá thanh tĩnh, vì vậy xấu hổ đến quay mặt đi. Này càng thêm kích thích Hồ Nguyên Vũ, hắn hưng phấn cắm dương vật vào, nhẹ nhàng đụng cổ tử cung một cái, lại chậm rãi rút ra, như thế cứ tập đi tập lại mấy chục lần. Không được, thiếp muốn, chàng nhanh lên. Hoàng Phi Yến mơ hồ nói không rõ, ngay cả chính nàng cũng không biết mình đang nói cái gì, không thể nào, ta đâu có dâm đãng như vậy, nhất định là do ám tình quan, ân doãn ngươi thật đáng chết vạn lần, miệng nàng cầu khẩn, đổi lấy là Dương Vật ra vào càng thêm dồn dập, giống như cuồng phong mưa rào xâm nhập, Dương Vật của hắn không ngừng xoay tròn đẩy vào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên Hoàng Phi Yến khát vọng bị cây thịt to dài kia đâm mạnh thêm chút nữa, hai tay đã rời khỏi tấm ga nệm. Ôm lấy eo rắn chắc của nam nhân xa lạ kia, thân thể nàng như rắn nước không ngừng vặn vẹo, hãy cao cái mông to lắc lắc, nghênh hợp với động tác của hắn, a, a, mạnh, thật sâu vào, vào, theo hắn gia tốc, Hoàng Phi Yến cơ hồ muốn hít thở không thông, tầng tầng lớp lớp khoái cảm chạy vội đến, dịch nhờn từ sâu trong u cốc không ngừng tuôn trào như sóng cồn đánh úp, thân thể yêu kiều run rẩy. Âm tinh từ trong hoa tâm tràn ra, sau khi thay đổi vài tư thế, dưới lực cường công của Hồ Nguyên Vũ, lúc này Hoàng Phi Yến triệt để mất đi thanh minh, trên rỉ càng lớn tiếng, Hồ Nguyên Vũ cũng rất kinh ngạc, nữ nhân này bề ngoài lạnh như băng, nhưng khi lên giường lại cuồng dã như thế, bạch bạch bạch. Chương 1408, Băng Thiên Huyền Ngọc Kiếm. Đột nhiên Cổ Tử Cung hút lấy quy đầu của hắn, một tàng âm tĩnh ấm nóng tiết ra, nóng đến làm cho quy đầu hắn tê dại, hắn biết Hoàng Phi Yến lại cao triều, hắn cũng không chịu nổi, bắn ra từng tàn tinh dịch nóng hổi, cơ hồ lấp đầy tử cung của nàng. Thành công chinh phục mỹ nhân Hoàng Phi Yến, ban thưởng 500 triệu điểm tạo hóa, một kiện đạo khí trung phẩm Băng Thiên Huyền Ngọc Kiếm. Đối với mẫu thân giàu có, Hồ Nguyên Vũ đã chết lặng, cho nên không quá để ý tới ban thưởng, mà tập trung tinh thần nói, Phi Yến, nàng tĩnh tâm bế khí. Phu quân truyền cho nàng một môn công pháp song tu, hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Hoàng Phi Yến, đây là tử trúc thông qua bí pháp, truyền bộ âm trong âm dương tạo hóa kinh cho nàng, Hoàng Phi Yến con gian ở trong dư âm của cao triều, hai mắt liêm diêm sung sướng, trong đầu đã nhiều thêm một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng hơi mệt mỏi tước qua, vốn không quá để tâm, nhưng chỉ vừa nhìn xem phiền chìm nhập vào trong đó. Thánh khí trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chỉ trong nháy mắt, thánh khí từ trong người Hoàng Phi Yến thông qua âm đạo truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào chân khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Âm. Tu vi của Hồ Nguyên Vũ từ tán tiên thập bát kiếp trung kỳ, đột phá tới tán tiên thập bát kiếp hậu kỳ, chí tôn hỗn độn thể từ 43% đỉnh phong, kích hoạt tới tầm 46, trên người Hoàng Phi Yến cũng bộc phát ra ánh sáng màu xanh lam. Vô số quy tắc băng đạo hội tụ, cấu trúc thành thánh văn tràn ngập cả không gian trận pháp, sau đó lan tràn cả Hạ Viên Sơn. May mắn lúc này cả Hạ Viên Sơn đã bị phong tỏa, cho nên không có làm kinh động đến người bên ngoài, chỉ có Khương Văn Sắc đang ngồi ở trong lương. Đình vừa ngắm cảnh, vừa vuốt ve bụng dưới của mình phát hiện, ánh mắt mỉm cười hiền hậu, không hề tồn lại một chút ghen tuông nào. Dù sao một mình nàng cũng gánh không nổi gia súc kia, có thêm Hoàng Phi Yến trợ giúp, sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào, không đến mức mỗi lần đều đi không nổi, làm bọn cung nữ nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Ruộng bị trâu cày hỏng, tự nhiên là phải khinh bỉ. Nhưng đám nha đầu này làm sao biết, nam nhân kia dũng mãnh như thế nào, nếu không phải thân phận của các nàng quá thấp, không có tư cách thị tẩm, bằng không Khương Văn Sắc sẽ ném các nàng tới để bọn họ biết cái cảm giác khốn khổ kia. Nàng tu luyện băng chi đạo, cả người tràn ngập hàn khí, nhưng vì sao bên trong lại nóng đến như vậy? Mới đầu Hoàng Phi Yến còn không hiểu, ngơ ngác nhìn hắn, cho đến khi cảm nhận được thứ kia lại bắt đầu di chuyển ở trong âm đạo mình, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng gắt một cái. Chán ghét, ân. Nửa ngày sau, quy tắc băng đạo từ từ lui về trong cơ thể của Hoàng Phi Yến, làn da của nàng trở nên càng mềm mại, óng ánh hơn trước, hàn khí cũng càng lạnh lẽo hơn. Hoàng Phi Yến giống như không thể tin được nói, Hoàng Phi Yến kinh ngạc, lúc này nàng đã hoàn toàn thanh tĩnh. Nhìn nam nhân đến giờ vẫn còn nằm ở trên người mình kia, có chút thẹn thùng hỏi. Chàng không tin cái gì? Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng nói, ta lại đột phá thiên thánh đỉnh phong, cái này thật không thể tin nổi. Ta cũng không thể tin nổi. Bên tai vang lên thanh âm nghi hoặc của Hồ Nguyên Vũ, bạch bạch bạch. Hơ, ngừng, thiếp thật chịu không nổi rồi, để lần sau. Đáp lại nàng là từng cứ dập giống như vũ bảo, bạch bạch bạch. Không biết lại qua bao lâu. A, ra rồi, hơ. Cả người Hoàng Phi Yến co giật kịch liệt, hai tay hai chân siết chặt lấy hắn, da thịt tràn ngập chấm đỏ li ti, sau khi tiết thân, Hoàng Phi Yến tê liệt nằm thở dốc, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, còn có chút mệt mỏi, toàn thân mồ hôi như mưa, hơi thở nàng kịch liệt, cửu ngọc môn quan tràn ra tinh dịch màu trắng ngà, kèm theo chút máu tươi, cơn cực khoái kéo dài không ngừng, làm nàng sướng đến dục tiên dục tử. Trên tấm nệm thần thánh, ga nệm đã ẩm ướt, còn có mấy vết hồng mai, hai mép nhỏ âm. Hộ nở ra, co rút khép lại, nhìn Hoàng Phi Yến giống như hiền thể giúp Hồ Nguyên Vũ chỉnh sửa lại y phục, Khương Văn Sắc đi tới tới. Ui đa, nhìn không ra Phi Yến nhà ta còn có một mặt ôn nhu như vậy nha. Hoàng Phi Yến đỏ mặt lui qua một bên, xấu hổ nói, Khương tỷ tỷ. Hồ Nguyên Vũ nhìn hai mỹ nhân có số phận bi thảm trong phong thần kia, trong lòng không khỏi dâng lên triều mến, âm thầm thề, nhất định sẽ bảo vệ các nàng một đời một thế. Hoàng Phi Yến và Khương Văn Sắc cũng cảm nhận được ánh mắt nhu tình của hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhất là Hoàng Phi Yến, trái tim sinh ra rung động khó tả. Sau đó Hồ Nguyên Vũ đưa đạo khí trung phẩm băng thiên huyền ngọc kiếm cho Hoàng Phi Yến, nhìn thấy đối phương lại đưa đạo khí trung phẩm quý giá cho mình, Hoàng Phi Yến vừa mừng vừa sợ, vội vàng xua tay nói. Không được không được, thứ này quá quý giá, chàng tặng cho Khương tỷ tỷ đi. Khương Văn Sắc bật cười, lấy băng thiên huyền ngọc kiếm nhét vào tay nàng, nói, thứ này vừa nhìn liền biết phu quân là cố ý chọn cho muội, ta lấy có làm được cái gì, hơn nữa lúc trước phu quân cũng tặng ta đạo khí trung phẩm thủy linh tử sắc tiên y này rồi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, Phi Yến, băng thiên huyền ngọc kiếm này cực kỳ thích hợp thể chất của nàng, nhận tay đi, có nó, dù đối mặt Diệu Thánh, nàng cũng có lực đánh một trận, như vậy ta cũng an tâm hơn. Hoàng Phi Yến nhận lấy, vừa cầm vào tay, tiền sinh ra cảm giác cực kỳ thân cận, trong lòng yêu thích không thôi. Cảm ơn, bệ. Hồ Nguyên Vũ nhéo nhéo gò má mịn màng của nàng, cười nói, lúc không người, nàng cũng như Văn Sắc, gọi ta phu quân là được. Khuôn mặt Hoàng Phi Yến đỏ ửng gật đầu, cảm ơn phu quân. Chương 1409, Lưu Ngạn Xương hạ giới. Sau đó ba người lại cùng nhau di dạo Hạ Viên Sơn, cười cười nói nói, bầu không khí cực kỳ vui vẻ. Chỉ là Hoàng Phi Yến đi đường có chút trúc trắc, để Khương Văn Sắc liên tục trêu đùa. Hồ Nguyên Vũ cũng thông tri sự tình Ân Doãn cho Thương Giả, nhận được tin tức, Thương Giả rất phẫn nộ, không nghĩ tới trong hoàng tộc lại ẩn giấu nhiều tín đồ tà thần như vậy, hơn nữa còn nắm giữ vị trí cao, khó trách đoạn thời gian trước số mệnh liên tục suy bại, bị Tây Kỳ ép cho không thở nổi. Tất cả con cháu chi nhánh của Ân Doãn đều bị bắt giam, người liên quan tới tà thần lập tức xử tử, kẻ không liên quan cũng bị thu lại rất nhiều quyền lợi, sau đó đưa đến biên hoang, thay hoàng tộc quản lý một vài thế giới nghèo nàn hẻo lánh, tiền đồ xem như kết thúc, mấy canh giờ sau thì có thánh nhân của hoàng tộc chạy đến bái kiến, thay thế Ân Doãn trấn thủ trọng địa này, Hồ Nguyên Vũ cũng dẫn Khương Văn Sắc và Hoàng Phi Yến hồi cung. Bởi vì tu vi tăng tiến quá nhanh, lại thêm vừa nhận được băng thiên huyền ngọc kiếm, nên Hoàng Phi Yến liền trở về cung điện của mình bế quan. Khương Văn Sắc thì lấy cớ dưỡng thai, cũng xin cáo lui. Hồ Nguyên Vũ thở dài, hồng nhan tri kỷ của mình nhiều thì nhiều, nhưng nhiều lúc muốn tìm một người ở bên cạnh lại rất khó, dù sao đạt tới cảnh giới này, đại đa số thời gian đều tập trung cho tu luyện, giống như đám người Thương Dung, Cơ Tử, Văn Trọng, trong đại thiên giới đều có đạo tràng, do phân thân bế quan ở đó. Nhưng phân thân dù sao cũng chỉ ta phân thân, có nhiều thứ phân thân không cách nào làm được. Đám người Thương Dung là do tu vi trong thời gian ngắn không cách nào tiến triển, cho nên mới thường xuyên dùng chân thân ra ngoài làm việc. Đặng Thiền Ngọc từ sau thí luyện lần trước, đã trở về Ai Tam Sơn bế quan đột phá thánh cảnh, trong thời gian ngắn hắn rất khó gặp được. Hồ Nguyên Vũ không khỏi nghĩ tới Dương Thiền, dựa theo tình báo hắn có được, thì nàng đã tiến về tổ giới Hoa Hạ Tinh tu luyện tâm cảnh, chỉ cần hoàn thành bước này, sẽ nhất cử đột phá thánh nhân trong thiên cơ, cũng chính là lần hạ giới này. Nàng sẽ gặp tình kiếp của mình, bị Lưu Ngạn Xương đưa vào đời, còn giúp hắn sinh một nhi tử tên Lưu Trầm Hương. Quay ngược thời gian về mấy ngàn năm trước, Dương Mi Thánh Địa, nam tử cung kính chắp tay, nhìn hư ảnh của Dương Mi Thánh Tôn hiển hóa ở trong khói hương nói. Không biết sư tôn có gì dặn dò. Hư ảnh Dương Mi Thánh Tôn liếc nhìn thanh niên, hài lòng gật đầu, thánh địa này giống như bàn cổ thánh địa, đều nằm ở vùng tinh vực giáp giới giữa Bắc Phương Tiên Giới và Đông Di. Là một sơn mạch khổng lồ vắt ngang trong tinh không, kéo dài không biết bao nhiêu tỷ dặm, giống như một con thần long uốn mình bay lượn. Trên đỉnh núi cao nhất trong Dương Mi Thánh Địa, có một cây dương liễu tiên thụ to lớn, cành lá vươn vào trong tinh không, mỗi một chiếc lá đều là một thế giới, bên trong sinh sống hàng trăm triệu chúng sinh. Dưới dương liễu tiên thụ vốn là đạo tràng của Dương Mi Thánh Tôn, chỉ là đoạn thời gian trước chư tôn tiến vào đại thiên giới trấn thủ, đạo tràng của hắn tự nhiên cũng bị dời đi. Hiện lại dưới dương liễu tiên thụ chỉ có một thánh miếu nguy nga, Bên trong thờ phụng chính là thánh tượng của Dương Mi Thánh Tôn. Lúc này trong thánh miếu, có một nam tử trẻ tuổi cực kỳ tuấn mỹ, mày kiếm mắt sao, người mặc nho bào, tay cầm quạt xếp, thư khí ở trên người hắn cực kỳ nồng đậm, vừa nhìn liền biết là tu sĩ nho đạo. Bắc phương tiên giới có ba chủ lưu tu luyện chính, là tu thân, tu thần, tu đạo, trong đó Dương Mi Thánh Tôn là thủy tổ của lưu phái tu thần. Nho đạo chú trọng lễ nghi, trật tự, chính thống, một lời có thể định còn khôn, một ngụm hạo nhiên chính khí có thể diệt chư là, một chữ có thể trấn áp vạn giới, tu chính là thần hồn cường đại, cho nên cũng là một trong các chi nhánh của tu thần như Dương Tiễn, Dương Thiền, Lôi Chấn Tử, thậm chí Trương Bách Nhẫn đều được sinh ra ở trên Hoa Hạ Tinh, từng bước tu luyện lên, đến khi phi thăng tiên giới. Ngay cả Khương Văn Sắc cũng từng có ý định tiến vào Hoa Hạ Tinh dưỡng thai với sinh nở, nhưng Hồ Nguyên Vũ không đồng ý, cảm thấy đã là huyết mạch của mình, thì tiến vào Lạc Hồng Tinh mới thích hợp nhất. Đối với chuyện này, Khương Văn Sắc tự nhiên là nhu thuận nghe theo, cả hai dự định chờ sự tình Bắc Phương Tiên Giới ổn định, sẽ bí mật đưa nàng đến Lạc Hồng Tinh dưỡng thai sinh nở, dù sao thánh nhân mang thai, không giống phàm nhân 9 tháng 10 ngày, thời gian là cực kỳ dài, phải dùng thọ kiếp tính toán, không biết nha đầu kia có nghe lời mình nhắc nhở không, nếu bị gia hỏa kia lừa, ta chẳng phải lỗ lớn, không được, xem ra phải bớt chút thời gian đi Hoa Hạ Tinh mới được. Không biết vì sao, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác lo lắng bồn chồn. Hoa Hạ Tinh giống như Lạc Hồng Tinh, là tổ giới của Bắc Phương Tiên Giới, tu sĩ sinh ra ở trong đó đều mang theo đại khí vận, trên con đường tu hành sẽ có rất nhiều ưu thế, chỉ hơn một nguyên hội, đã đột phá diệu thánh cảnh, nếu ở thời đại khác, nhất định độc tỉnh phong lao, nhưng thời đại này, thiên kiêu quá nhiều, Ngạn Xương, ngươi còn phải cố gắng nhiều hơn. Thanh niên gọi Ngạn Xương cúi đầu. Tất cả đều là nhờ ơn dạy dỗ của sư tôn, Ngạn Xương nhất định sẽ cố gắng, để không cô phụ kỳ vọng của ngài. Dương Mi Thánh Tôn cười hài lòng, sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn đệ tử của mình nói, ngươi đã xuất quan, vừa vặn có một nhiệm vụ cần ngươi đi làm, nếu hoàn thành, đối với ngươi mà nói, là cơ duyên to lớn. Thanh niên kia nghe vậy, trong mắt có chút mừng rỡ, nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh nói, chỉ cần là sự tình sư tôn an bài, đệ tử nhất định toàn lực hoàn thành. Chương 1410, Chiến sự cấp bách. Dương Mi Thánh Tôn rất hài lòng biểu hiện của đệ tử, gật đầu nói. Hiện lại ngươi hạ giới, đi Hoa Hạ Tỉnh, ở nơi đó tìm một nữ tử tên Dương Thiền, dùng phương pháp này. Nhìn Lưu Ngạn Xương lui ra đại điện, Dương Mi Thánh Tôn híp mắt, lẩm bẩm nói, Hồng Quân, ta muốn nhìn nếu con gái, cháu gái của ngươi đều bị người phá nguyên âm, đoạt số mệnh, còn sinh ra nghiệt chủng, đạo tâm của ngươi còn có thể bất động, tu vi còn có thể đột phá cảnh giới kia hay không, lần trước số ngươi may mắn. Ai nghĩ tới tiện chủng của một phàm nhân, lại là thiên tài siêu cấp như Dương Tiễn và Dương Thiền, để ngươi cảm thấy an ủi, bất quá lần này, Lưu Ngạn Xương kia là, ha ha ha, từ. Lúc chư hầu Bắc Hải nổi toạn, đến nay đã qua một năm. Trong Cần Chính Điện, chư Thánh Hoàng tập hợp, đang thương thảo sự tình chiến sự ở Bắc Hải, bầu không khí khá ngưng trọng, bởi vì Côn Bằng tộc trong Bắc Hải cũng nổi toạn, dẫn đạo thú triều tràn vào tinh vực của Bắc Phương Tiên Giới. Ninh Nghị, đọc chiến báo mới nhất cho mọi người nghe đi. Hồ Nguyên Vũ bình thản nói, Ninh Nghị tuân chỉ, tiến lên một bước, bình tĩnh nói, quan trọng là thời điểm này, Tây Kỳ không thể phản, bởi vì Cơ Xương còn bị giam lỏng ở Triều Ca, nên trước khi Cơ Xương trở về, bọn hắn dù giận nữa cũng phải nhịn. Này có thể nói là Tây Kỳ tự nâng đá đập chân mình, vốn Cơ Xương ở Triều Ca, giống như cái xương cá chận ngay cổ họng hoàng tộc, để những người lúc trước hợp tác với Tây Kỳ không dám hài lòng. Nhưng hiện lại thành điểm yếu để hoàng tộc khai thác. Hồ Nguyên Vũ cũng nhìn Thương Dung, thật không thể xem thường những lão gia hỏa này nha, khó trách lúc trước có thể đối trọng được với Tỷ Can. Được, vậy cứ theo ý của thừa tướng, trước lan tin ra ngoài, xem Tây Kỳ phản ứng như thế nào. Đám người Thương Dung trầm ngâm, thật ra sự tình chư hầu Bắc Hải nổi loạn, chỉ là một vài người ở sau màn muốn Bắc Phương Tiên Giới loạn lạc, để vạn tộc oán than, từ đó làm giảm uy đức của chân mệnh thiên tử. Đối với bọn hắn mà nói, lần nổi loạn này kéo càng dài, lan càng rộng sẽ càng tốt. Cho dù cuối cùng bị dập tắt, thì uy vọng của thiên tử cũng sẽ suy giảm nhiều, về sau lại thêm chút thủ đoạn, nhất định có thể gọt đi số mệnh của Thương Triều. Nhưng bọn hắn không nghĩ đến Thương Triều lại sớm chuẩn bị, hạ chỉ để Tây Kỳ và Bắc Câu mang binh dẹp loạn, hai tiên vực này nằm sát bên cạnh Bắc Hải, trong thời gian ngắn đã đến nơi, lại thêm các thánh tướng chung với tiên triều liều chết ngăn cản. dẫn đến phản quân không cách nào lan tràn khắp Bắc Hải Tiên Vực, ảnh hưởng cũng chỉ là địa bàn của những chư hầu mà thôi. Quan trọng nhất là Côn Bằng tộc lại bị Khương Hoàng Sở chặn đứng, không cách nào phối hợp với chư hầu Bắc Hải, dẫn đến tiết tấu của bọn hắn đảo loạn, không cách nào tiến hành như dự tính. Ninh Nghị nhẹ giọng mở miệng, sau khi nói xong, liền lui ra phía sau một bước. Mọi người nghe xong, thần sắc đều ngưng trọng, ánh mắt đều nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ nhìn Cơ Tử hỏi. Bá ấp khảo tới đâu rồi? Thương Dung đi ra nói. Bệ hạ, chư hầu Bắc Hải làm loạn, mục đích là muốn chế tạo nhiễu loạn, tổn hại đến uy đức của thiên tử, thời gian kéo càng lâu, ảnh hưởng sẽ càng lớn. Theo ý hạ thần, hiện lại đại quân của tiên triều đã sắp đến Bắc Hải, Văn Trọng lại sớm bí mật tới đó, có thể chỉ huy chi tiên binh này, phối hợp với đại quân Đông Lỗ, bất ngờ tập kích, một lần hành động đánh lui Côn Bằng tộc. Về phần Tây Kỳ, bọn hắn đã muốn kéo dài, vậy thì cho bọn hắn một liều mãnh dược, chúng ta cố ý thả ra tin tức, sẽ hạ chiếu trách phạt Tây Kỳ, cấm túc cơ phát, sau đó lệnh bá ấp khảo không cần đến triều ca, lập tức quay về Bắc Hải chỉ huy đại quân bình loạn. Mọi người nghe được kế sách của Thương Dung, trong lòng đều thầm than, cảm thấy gia hỏa kia thật âm hiểm, nếu kế này thật thi hành, Tây Kỳ còn không phát điên, đây là muốn bức người tạo phản a, Cơ Tử đi ra nói. Người này dọc theo đường đi không ngừng bái phỏng thế lực khắp nơi, vì vậy hành trình rất chậm, dựa theo tốc độ này, phải một năm nữa mới đến được triều ca. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy cười lạnh hỏi. Chư vị cảm thấy thế nào, yêu tộc ở Bắc Hải, dưới sự chỉ huy của Côn Bằng tộc, bộc phát phạm vi lớn, đã tràn qua nội địa của tiên triều, may mắn chúng ta sớm có chuẩn bị, đại quân từ Đông Lỗ tiên vực tiến lên, đã thành công ngăn chặn. Đông Bá Hầu Khương Hoàng Sở mượn nhờ đạo khí và lực lượng số mệnh gia trì, cộng với chư thánh Khương gia trợ giúp, cùng yêu sư Côn Bằng ngắn ngủi giao thủ hai lần, đều bất phân thắng bại. Hiện giờ hai bên ở vào trạng thái giằng co, căn cứ chiến khu Đông Bắc báo. Cáo, bọn hắn có thể kiên trì hai tháng, bởi vì Côn Bằng tộc đang tăng binh, cộng thêm Vu tộc ở phía Đông cũng đang tập hợp đại quân, ý đồ quấy nhiễu biên cương, ngăn cản Đông Lỗ tiên vực tiếp tục chi viện cho chiến khu Đông Bắc. Chiến trường Tây Bắc cũng tràn đầy nguy cơ, 72 lộ chư hầu do Viên Phúc Thông chỉ huy, lấy xu thế cuồng mãnh càn quét hơn phân nửa Bắc Hải tiên vực, đại quân của Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ đã tiến vào Bắc Hải, nhưng lại bị cường giả Chí Thánh thần bí tập kích, hư hư thực thực là phản đồ thái vọng, gây ra tổn thất cực lớn. Đại quân Tây Kỳ cũng gặp khó khăn, bọn hắn báo cáo, nói trên chiến trường gặp cao thủ thần bí quấy rối, nên không thể không cẩn thận. Còn yêu cầu triều đình cung cấp lượng lớn vật tư chiến tranh. Ngoài ra trong phạm vi Bắc Hải tiên vực, xuất hiện thân ảnh của tín đồ tà thần, trong vòng một năm đã có 7 đại thế giới bị huyết tế, làm cho lòng người bàng hoàng, tiếng oán than nổi lên khắp nơi, nếu việc này còn kéo dài, nhất định sẽ ảnh hưởng tới số mệnh của triều ta.